Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1615, đánh bại huyết ma. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính bất tử cảnh người máy chiến đấu. Tại huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh công kích phía dưới, nhao nhao hóa thành một mảnh sắt vụn. Nhìn thấy huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh cường giả công kích sắc bén như thế, người máy chiến đấu lập tức thay đổi phương thức tác chiến. Một nửa người máy chiến đấu tiếp tục cùng huyết ma chiến sĩ giao chiến. Đồng dạng người máy chiến đấu thì trực tiếp rút ra, tạo thành nguyên một đám 10 vạn người tạo thành chiến trận. Điên cuồng hướng huyết ma doanh chiến sĩ phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được đến 100 vạn mà tính năng lực cột sáng. Từ một môn họng pháo laser ở trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, trực tiếp hướng huyết ma doanh chiến sĩ thân bên trên rõ ràng mà đi. Mấy 100 vạn năng lực cột sáng tụ tập đến cùng nhau, uy lực cực lớn. Có thể ung dung gạt bỏ bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, cũng có thể trọng thương thậm chí đánh giết pháp tắc cảnh võ giả. Đối mặt dày đặc năng lực cột sáng công kích, huyết ma doanh chiến sĩ vẻ mặt không thay đổi, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo lực lượng pháp tắc phun trào, tại giữa không trung tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn pháp tắc vòng phòng hộ, đem huyết ma doanh 300 chiến sĩ bao phủ trong đó. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện vô cùng, có thể ung dung đánh giết bất tử cảnh đỉnh phong võ giả năng lực cột sáng, còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào lực lượng pháp tắc hình thành vòng phòng hộ bên trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào phá mở pháp tắc vòng phòng hộ. Huyết ma chi quang chặn dày đặc năng lực cột sáng đằng sau, huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, khiến cho huyết hệ pháp tắc thi triển huyết ma chi quang pháp thuật. Lập tức chỉ thấy được từng đạo huyết quang từ từng người pháp tắc cảnh cường giả thể nội tuôn ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái huyết cầu, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng người máy chiến đấu phương trận ở trong kích bắn đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, huyết cầu tại một cái người máy chiến đấu phương trận phía trên nổ tung lên, hóa thành huyết sắc sương mù tức giận, đem mấy cái người máy chiến đấu phương trận bao phủ trong đó. Tê, tê, tê, nương theo lấy từng đợt chói tai âm thanh bên trong, nguyên một đám người máy chiến đấu bị huyết sắc sương mù tức giận bao phủ, ăn mòn, hóa thành không nước thép, tại mặt đất chảy xuôi. Trong chốc lát, huyết sắc sương mù tức giận bao phủ mấy cái người máy chiến đấu phương trận liền toàn bộ hóa thành nước thép, hình thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất chảy xuôi. Mấy chục vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu trực tiếp mẫn diệt, triệt để đánh mất sức chiến đấu, liền một lần nữa ngưng tụ năng lực đều mất đi. Huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ liên thủ một kích, xử lý mấy chục vạn người máy chiến đấu đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tại một lần thôi động pháp tắc nguyên thần, điều động thể nội huyết hệ lực lượng pháp tắc, tụ tập đến một chỗ, thi triển huyết ma chi quang thần thông, ngưng tụ thành một cái huyết cầu, tại một lần hướng người máy chiến đấu phương trận oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, ẩn chứa đại lượng huyết hệ lực lượng pháp tắc huyết cầu tại người máy chiến đấu phương trận phía trên bạo tạc, huyết vụ đầy trời tràn ngập ra, đem mấy cái người máy chiến đấu phương trận bao phủ trong đó, ăn mòn thành vô số nước thép, mấy chục vạn người máy chiến đấu triệt để mẫn diệt. Đúng lúc này, Dương Phong mang theo Vân Hạo, Vân Tâm như huynh muội, bay đến biên giới chiến trường. Nhìn thấy mấy chục vạn người máy chiến đấu bị huyết ma doanh chiến sĩ liên thủ một kích bôi giết sạch, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngũ hành kiếm trận, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra hạ phẩm đạo khí ngũ hành kỳ, thôi động thể nội ngũ hành pháp tắc nguyên thần, ngũ hành chi lực tràn ngập, quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, từ ngũ hành kỳ ở trong bắn ra, hóa thành từng thanh pháp tắc trường kiếm, tạo thành ngũ hành kiếm trận, đem huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ bao phủ trong đó. Giết! Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, từng thanh pháp tắc trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, cùng kinh khủng ngũ hành lực lượng pháp tắc, trực tiếp hướng huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng thanh pháp tắc trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng ngũ hành lực lượng pháp tắc, trực tiếp đem huyết ma doanh bên ngoài cơ thể pháp tắc vòng phòng hộ phá hủy, cũng dư thế không giảm chém xuống tại từng người huyết ma doanh chiến sĩ trên người, phá vỡ từng người huyết ma doanh chiến sĩ phòng ngự, đem từng người huyết ma doanh chiến sĩ đánh giết. Ngũ hành kiếm trận ở trong pháp tắc trường kiếm số lượng rất nhiều, cao to mấy vạn, lại một cái đều là từ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa cường đại ngũ hành pháp tắc, công kích cực kỳ cường hãn, có thể ung dung phá vỡ pháp tắc cảnh võ giả phòng ngự. Mấy vạn ngũ hành pháp tắc trường kiếm tạo thành dày đặc kiếm võng, hướng huyết ma doanh chiến sĩ trên người công kích mà đi. Tương đương với mấy vạn tên pháp tắc cảnh kiếm tu, liên thủ hướng huyết ma doanh chiến sĩ phát động công kích. Huyết ma doanh chỉ có 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ, lại đại bộ phận đều là pháp tắc cảnh 1-2-3 trọng thiên võ giả. Đối mặt mấy vạn thanh pháp tắc trường kiếm công kích, lập tức liền bị vô số pháp tắc trường kiếm nhấn chìm. Thân thể cùng pháp tắc nguyên thần, toàn bộ đều trong nháy mắt bị dày đặc pháp tắc trường kiếm phá hủy, hóa thành một mảnh cho bụi. Thật mạnh kiếm trận, nhìn thấy huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ trong nháy mắt bị kiếm trận diệt sát, tọa trấn phía sau huyết ma sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: ngũ hành kỳ, pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả. Sau đó, huyết ma đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, phát giác Dương Phong trong tay che lấy ngũ hành kỳ, thân bên trên tán phát lấy pháp tắc cảnh đỉnh phong khí tức. Trong mắt hàn quang chớp động, ẩn chứa vô tận sát cơ, vô số suy nghĩ tại ngay trong thức hải hiện ra. Ngũ hành kỳ mặc dù là hạ phẩm đạo khí, sức chiến đấu kinh người, nhưng bởi vì là tiên khí bộ kiện nguyên nhân, tại không có lắp ráp thành tiên khí trước đó, cũng không có khí linh tồn tại, chỉ có thể dựa vào người sử dụng quán thâu lực lượng pháp tắc sử dụng. Đối với lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhiều, người này nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh, sử dụng ngũ hành kỳ nhất cử diệt sát huyết ma doanh 300 pháp tắc cảnh chiến sĩ, thể nội lực lượng pháp tắc chắc chắn tiêu hao hơn phân nửa, không có sức tái chiến, không còn cách nào đối với ta thiên thành uy hiếp. Mặc dù huyết ma doanh bị phá hủy, nhưng chỉ cần từ tên kia nhân tộc pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả trong tay cướp được ngũ hành kỳ, đem hiến tặng cho ma thiên tử tước, ta liền có thể đạt được ma thiên tử tước che chở cùng ban thưởng, còn sống rời đi huyết tinh chiến trường. Huyết dịch sôi trào, ngay trong thức hải nhanh chóng đi qua một cái ý niệm trong đầu đằng sau. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, thi triển huyết hệ thần thông, từng đạo thần bí huyết hệ năng lực, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trong thân thể ăn mòn mà đi, mong muốn khống chế Dương Phong huyết dịch. khiến cho sôi trào lên. Chỉ là, Dương Phong đã đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12 trung kỳ. Là một tên tạo vật cảnh trung kỳ luyện thể võ giả. Đối với tự thân huyết nhục khống chế sung máy, huyết hệ năng lực tiến vào Dương Phong thể nội đằng sau. Ngày đầu tiên liền bị Dương Phong huyết nhục mẫn diệt, hàng ra ngoài thân thể. Căn bản là không có cách đối với Dương Phong thân thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Huyết quang thuật, một kích không có đạt hiệu quả huyết ma. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội huyết hệ pháp tắc phun trào. Vô số đạo huyết quang ngưng tụ mà thành, tạo thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng Dương Phong trên người ăn mòn mà đi. Huyết hệ pháp tắc, cảm nhận được chùm sáng màu đỏ ngòm ở trong ẩn chứa huyết hệ lực lượng pháp tắc. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc cho chùm sáng màu đỏ ngòm tiến vào trong cơ thể của mình. Cẩn thận cảm ngộ huyết hệ chùm sáng ở trong ẩn chứa huyết hệ lực lượng pháp tắc. Dương Phong nguyên thần ở trong ẩn chứa thiết huyết thần thông phù lục. Nắm giữ thiết huyết thần thông, nếu như có thể cảm ngộ huyết hệ pháp tắc, Dương Phong hoàn toàn có thể đang ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc nguyên thần đằng sau. Đang ngưng tụ một cái huyết hệ pháp tắc nguyên thần. Có điều, chùm sáng màu đỏ ngòm ở trong ẩn chứa huyết hệ pháp tắc cực kỳ nồng nặc. Lực phá hoại cực mạnh, Dương Phong cảm ngộ một chút, còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thể nội huyết nhục liền bị ăn mòn lên, không thể không vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem thể nội huyết hệ pháp tắc mẫn diệt, đem bên ngoài cơ thể, tạo vật cảnh thể tu. Phát giác Dương Phong vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đem chính mình phát ra chùm sáng màu đỏ ngòm mẫn diệt đằng sau. Huyết ma sắc mặt đại biến, trực tiếp từ bỏ cướp đoạt ngũ hành kỳ dự định. Thân hình khẽ động, lập tức vứt bỏ huyết ma bộ lạc ngàn vạn binh sĩ. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy huyết ma muốn chạy, Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc đuổi tới. Huyết ma vẻn vẹn chỉ là tạo vật cảnh nhất trọng thiên tu vi. Thực lực chiến đấu không mạnh, nếu như có thể đem hắn chém giết, thôn phệ hắn ngưng tụ huyết hệ pháp tắc phân thân, Dương Phong liền có tỷ lệ rất lớn cảm ngộ huyết hệ pháp tắc. Ngưng tụ ra huyết hệ pháp tắc nguyên thần, thực lực tăng nhiều, bởi vậy Dương Phong tuyệt đối sẽ không để cho huyết ma đào tẩu. Dương Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp huyết ma. Thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào, điên cuồng quán chú đến ngũ hành kỳ bên trong, làm ngũ hành kỳ quang mang đại thịnh, phóng xuất ra sáng chói ngũ sắc quang mang, hóa thành màn ánh sáng năm màu, ngăn tại huyết ma trước người. Huyết tiễn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người màn ánh sáng năm màu. Huyết ma sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội huyết hệ pháp tắc phun trào, ngưng tụ thành một cái huyết tiễn, mang theo sáng chói huyết sắc quang mang, hung hăng đụng vào màn ánh sáng năm màu bên trên. Huyết tiễn bên trên hội tụ huyết ma thể nội 9 tầng huyết hệ lực lượng pháp tắc. Sức mạnh vô tận, hung hăng đụng vào màn ánh sáng năm màu bên trên, khiến cho tản mát ra sáng chói ngũ sắc quang mang, vô số huyết sắc quang mang. Hung hăng đụng vào màn ánh sáng năm màu bên trên, ngạnh sinh sinh đem màn ánh sáng năm màu xô ra một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, huyết ma trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, huyết hệ pháp tắc phân thân từ trong thân thể đi ra, hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, nhanh chóng xuyên qua màn ánh sáng năm màu bên trên lỗ nhỏ, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, huyết ma bản thể thì lập tức quay người, thi triển bí pháp, điên cuồng thiêu đốt huyết mạch cùng nguyên thần, mang theo ngập trời huyết quang, hướng Dương Phong trên người nhào tới. http www.shop.com.ext 90316/2139-1188 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.